Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 290, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến 7. Góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ, chấm, đại thiếu nãi nãi trong miệng nha hoàn hẳn là chỉ Lý Thanh Y rõ là vợ Lục Hoàn Chi. Lục Viễn Dương như thế khỉ gấp làm gì? Hắn không phải cùng Lý Thanh Y trong sạch, có tiểu thúc tử nào biết đại tẩu mình bệnh, là người thứ nhất liền tiến lên. Nghe thấy Lý Thanh Y đột nhiên ngất đi, Lục Hoàn Chi lông mi cũng rất lo lắng, nhưng hắn không có như Lục Viễn Dương kia một thân hảo công phu. Chỉ có thể tự mình đi qua, Lục Hoàn Chi thật gấp, lại bắt đầu ho lên, Cố Thiển Vũ liền vội vàng đứng lên, cho hắn thuận khí, chờ Cố Thiển Vũ đỡ Lục Hoàn Chi. Lúc đến phòng bếp Phong Diệp Sơn Trang, Lục Viễn Dương chính là ôm Lý Thanh Y hôn mê. Sau đó dùng miệng hút chỗ vết thương trên tay nàng ta. Cố Thiển Vũ tiếp thu kịch bản, biết Lý Thanh Y vì cái gì hôn mê, Lục Hoàn Chi mỗi ngày uống thuốc, đều là Lý Thanh Y tự thân đi sắc, vì Lục Hoàn Chi, Lý Thanh Y thường xuyên nhìn một chút sách thuốc, nàng nhìn trong sách thuốc có một thảo dược tên là đoạn nhai thảo, đối với Lục Hoàn Chi thân thể có chỗ tốt, cho nên lấy đoạn nhai thảo, dự định làm thuốc dẫn. Nhưng Lý Thanh Y không biết, đoạn nhai thảo lá cây có kịch độc, mà mơ u bàn tay của nàng liền không cẩn thận bị lá cây đoạn nhai thảo làm bị thương. Lý Thanh Y trên gương mặt thanh tú bao phủ một tầng bầm đen. Xem xét chính là trúng độc, hiện tại Lục Viễn Dương đang hút máu độc cho nàng ta. Cố Thiển Vũ cảm thấy Lý Thanh Y chính là ở không đi gây sự. Nàng ta cho rằng mình nhìn mấy quyển y thuật liền thành đại phu rồi. Đến tập tính đoạn nhai thảo, dược lý cũng không biết, nàng ta liền dám đem làm thuốc dẫn cho Lục Hoàn Chi. Nàng ta đây là ghét bỏ Lục Hoàn Chi sống quá lâu. Thanh Y không có sao chứ, thấy Lý Thanh Y sắc mặt thập phần không tốt, bệnh lâu Thanh Y Lục Hoàn Chi mở miệng, đệ đem Thanh Y để nằm ngang, ta thay nàng bắt mạch, đại tẩu đây là trúng độc, đại ca thân thể không tốt. Không nên vất vả, Lục Viễn Dương ngoài miệng nói khách khí, hành động lại hết sức không khách khí. Hắn ôm Lý Thanh Y liền một cái góc áo đều không có để Lục Hoàn Chi đụng phải. Cố Thiển Vũ thực tình cảm giác Lục Viễn Dương đệ đệ rất tốt. Biết đại ca hắn thân thể không tốt, võ công tuyệt thế thay đại ca hắn luyện, Phong Diệp Sơn Trang trang chủ thay đại ca hắn làm, đến Lý Thanh Y cùng phòng loại chuyện này. Hắn đều thay Lục Hoàn Chi thay thế, ân, Trung Quốc đệ đệ tốt, gặp Lý Thanh Y vẫn không có ý tứ thức tỉnh, Lục Viễn Dương chân mày nhíu chặt hơn, hắn đem Lý Thanh Y đánh ôm ngang. Đại ca, độc tính này thập phần mạnh, ta phải dùng nội lực đem độc trong người đại tẩu độc bức ra ngoài. Lục Viễn Dương cùng Lục Hoàn Chi giải thích một câu, sau đó Quang Minh chính đại đem Lý Thanh Y ôm trở về phòng của mình. Mấu chốt là, Phong Diệp Sơn Trang người nhìn thấy màn này một chút dị nghị cũng không có. Lục Hoàn Chi đô không có phê bình kín đáo, ngoại trừ lo lắng Lý Thanh Y chính là lo lắng Lý Thanh Y, Cố Thiển Vũ thật sự ngọa táo. Chẳng lẽ giang hồ nhi nữ đều như thế không câu nệ tiểu tiết sao? Lục Viễn Dương thế nhưng là đem Lý Thanh Y ôm trở về phòng của mình. Hắn một đại nam nhân đem chị dâu của mình ôm trở về phòng của mình. Cái này nói còn nghe được sao? Không thể đi phòng của Lục Hoàn Chi sao? Cũng không biết cái gì gọi là tránh hiểm nghi sao? Loại chuyện này dù là phóng tới hiện đại, đều rất thị húy được không nào? Cố Thiển Vũ là thao nát tâm, nhưng Phong Diệp Sơn Trang người nên làm cái gì thì làm cái đó. Mặc cho Lý Thanh Y đợi trong phòng của Lục Viễn Dương. Một chút chỉ trích cũng không có, cũng không biết đại thiếu nãi nãi thế nào. Thiếu gia, chúng ta mau mau đến xem. Cố Thiển Vũ tìm một cái cơ hội, giật dây Lục Hoàn Chi đi phòng Lục Viễn Dương bắt gian. Không cần lo lắng, có nhị đệ ở đó, Thanh Y sẽ không có chuyện. Lục Hoàn Chi ngược lại trấn an Cố Thiển Vũ một phen. Cách chương.